Magician trong thế giới comic. Chương 1. Noe. Góc truyện audio.com. Chấm. Xem vội vàng đám người. Noe tâm tình nói thật không phải tốt đẹp như vậy. Hắn hiện tại vị trí là platform 9, 3 nhà ga. Không sai. Chính là truyền thuyết này bên trong chuyển vận không biết nhiều người thiếu mới đến thế giới phép thuật địa phương. Ngày hôm nay đến phiên Noe đứng ở chỗ này. Noe toàn diện gọi là Noe Fresno. Đương nhiên nếu như thật muốn xoắn suýt lại này cũng không tính được là tên thật của hắn. Cái tên này ở 9 năm trước nào đó một buổi tối cùng bằng hữu uống cái say khướt. Kết quả chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn sợ hãi phát hiện. Chính mình lại con mẹ nó biến thành một đứa bé. Hơn nữa chính mình biến thành đứa trẻ này tháng ngày tựa hồ có hơi thảm. Bởi vì hắn phát hiện mình lại là ở London một nhà cô nhi viện. Như vậy quỷ dị giả thiết để Noe có chút khóc không ra nước mắt. Hắn đều không biết chính mình vì sao lại bị xuyên Việt. Chính mình trước đây cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không tính kém a, có điều cũng còn tốt. Noe tuy rằng rất bất đắc dĩ thế nhưng hắn năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Liền như vậy. Noe cũng là nhận mệnh bình thường thật yên lặng quá mấy năm. Chỉ là Noe muốn bình tĩnh đơn thân thể tựa hồ không thế nào an phận. Mấy năm qua Noe đều là không thể giải thích được phát hiện. Trong cơ thể mình tựa hồ có một ít kỳ quái năng lượng ở sao động. Điều này làm cho Noe có chút không biết làm sao. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mình sẽ không phải là sống lại đến cái gì kỳ quái song song trái đất chứ. Theo thời gian trôi đi, Noe cuối cùng cũng coi như làm rõ một vài thứ. Tỷ như thế giới này nước Mỹ có một nhà gọi là Stark công nghiệp công ty. Hơn nữa cái kia địa phương quỷ quái còn có một nhóm lớn người đột biến cùng nhân loại bình thường huyên náo không thể tách rời ra. Nhìn thấy những tin tức này, nói thật Noe đúng là sắc mặt có chút khó coi. Có ý gì? Này CMN là cuối cùng vũ trụ. Nhất thời Noe muốn tự tử đều có. Vũ trụ này quá rời ả, nguy hiểm a, mang theo như vậy nhức giái mà lại xoắn suýt tâm tình. Noe vượt qua thật nhiều năm. Những năm này hắn vẫn đang suy nghĩ chính mình có phải là nên gia nhập vào bên trong. Vẫn là thẳng thắn tìm chỗ an toàn ẩn núp quên đi. Hắn rất muốn nhiều thậm chí liền liền trong cơ thể mình cái kia thường thường sao động năng lượng hắn đều không có quá mức lưu ý. Mãi đến tận hắn vượt qua chính mình 10 tuổi sinh nhật lúc một con cú mèo rơi vào hắn gian phòng. Sau đó đần độn nhìn hắn. Nhìn thấy cái con này cú mèo. Noe đầu óc có chút kịp thời. Vừa khi hắn chú ý tới cái con này cú mèo trên chân tựa hồ còn cầm lấy món đồ gì thời điểm. Hắn lập tức có một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu. Này rời ạ, sẽ không phải là Hogwarts vào lấy thư thông báo chứ? Noe run run rẩy rẩy đem đồ chơi này cẩn thận từng ly từng tí một từ cú mèo trên chân đánh đi. Cẩn thận xem một phen sau Noe nhất thời hai mắt biến thành màu đen. Quả nhiên, cũng thật là vào lấy thư thông báo a, này CMN đến cùng là tình huống thế nào? Thế giới này không phải Marvel vũ trụ sao? Làm sao còn loạn vào Harry Potter? Thế giới này đến cùng là cái quỷ gì thế giới a? Noe không làm rõ ràng được. Thế nhưng ngay ở Noe tối xoắn suýt thời điểm trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Loại này âm thanh như máy móc trực tiếp kích thích Noe thần kinh não. Để hắn có một loại không rét mà run cảm giác. Mạnh nhất pháp sư hệ thống đồng ý vì ngài phục vụ. Ha, Noe sững sờ nghe trong đầu âm thanh. Tiếp theo khóe mắt của hắn bỗng nhiên liền xuất hiện một cái tương tự năm đó hắn chơi trò chơi thời điểm mới có ngoạn ý thanh trạng thái. Họ tên, Noe Fresno tuổi tác, 11 tuổi pháp sư đẳng cấp. Linh sau đó sẽ không có. Noe có chút há hốc mồm. Này rời ạ, cùng cái kia chết tiệt website trò chơi có chút khác biệt. Không đúng, này con mẹ nó còn không bằng những người chết tiệt website trò chơi đây. Này quả thực chính là một cái hố cha đồ vật a, sinh mệnh trị của ngươi tại sao không còn? Pháp sư quan trọng nhất lực lượng tinh thần làm sao cũng không còn. Được rồi, những thứ đồ này không còn cũng không có chuyện gì. Thế nhưng ngươi tốt xấu cho ta một cái làm điều a, làm điều đều không có ngươi để ta làm một người thí ma pháp sư đây. Ta nói hệ thống, ngươi liền như vậy một cái thanh trạng thái. Có ích lợi gì a, sự tồn tại của ta là phụ tá ngươi trở thành một vị ma pháp sư vĩ đại. Ma pháp sư vĩ đại. Noe trực tiếp trợn mắt khinh bì. Ta thí đều sẽ không làm ma pháp sư. Ngươi này không phải đang đùa ta chứ? Hắn có thể không cảm thấy cái hệ thống này nhàm chán như vậy. Chạy đến nơi đây dao động chính mình. Hơn nữa chính mình đi tới nơi này cái quỷ dị thế giới. Rất khả năng đồ chơi này chính là kẻ cầm đầu. Cái kia, đây là một cái gì thế giới? Đây là một cái đa nguyên sáp nhập thế giới. Hắn cần chính người nghĩ biện pháp đi truy tầm đáp án. Ngạch, được rồi. Người nói ngươi là cái gì mạnh nhất pháp sư hệ thống? Như vậy ngươi có phải là nên giáo dục ta làm sao học tập một hồi phép thuật? Hoặc là minh tưởng loại hình đồ vật? Có thể. Ta đã đem những kiến thức này phân loại đồng thời đặt ở trong thư viện. Hiện theo ý ta có thể cho ngươi lái khải một cái công năng. Vậy thì là ở ngươi giấc ngủ thời điểm linh hồn tiến vào thư viện. Như vậy vẫn có thể tu hành ma lực hoặc là lật xem tư liệu. Này xem như là người mới phúc lợi. Hy vọng ngươi sau đó cố gắng biểu hiện. Cố gắng biểu hiện. Biểu hiện cái gì? Noe mơ mơ màng màng. Chỉ là khi hắn lại đi tuân hỏi cái hệ thống này thời điểm. Hắn phát hiện cái hệ thống này tựa hồ cùng kịp thời như thế căn bản không có chim Noe một hồi. Không có cách nào Noe chỉ có thể liền như vậy quên đi. Hệ thống căn bản không để ý tới hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp a, liền ở đỡ lấy bên trong mấy ngày này. Noe khỏe mạnh lợi dụng hệ thống cho này một hạng phúc lợi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng biết, nguyên lai mình trong cơ thể cái kia cỗ sao động năng lượng chính là cái gọi là ma lực. Vẫn đúng là phù hợp nước Mỹ bên này một ít giả thiết. Ma lực đều là trời sinh, có chính là có chính là không có a, trời mới biết có phải là thân thể này tổ tiên. Đã từng xuất hiện như vậy một cái ma pháp sư đây. Noe vô lực nhổ nước bọt một câu. Sau đó liền chuyên tâm ở chính mình linh hồn bên trong thư viện xem thật kỹ lên thư đến. Cuộc sống như thế nói thật Noe cảm thấy rất tẻ nhạt. Thế nhưng ngẫm lại thế giới này tương lai khủng bố. Hắn có thể thật không dám bốc loạn hiểm a, đương nhiên. Ban ngày Noe cũng không có lãng phí. Căn cứ chính mình cùng với hắn tìm tới đi đến hẻm xéo con đường. Đồng thời đang giải thích tình huống của chính mình sau bị một cái rất nhiệt tình đại thúc mang theo khỏe mạnh đi dạo một vòng hẻm xéo. Cho tới tiêu tốn tiền sao? Nơi này cũng không thể không cảm tạ một hồi Noe vị trí cô nhi viện viện trưởng Heaven nữ sĩ. Khi nàng biết được Noe bị một trường học trúng tuyển sau, nàng lập tức biểu thị cao hứng phi thường. Đồng thời nghĩ biện pháp cho Noe làm một chút tiền đến để tên tiểu tử này có thể bình thường tiến vào trường học đọc sách. Làm tất cả chuẩn bị sắp xếp sau. Noe chỉ có một người đi đến sân ga. Nói thật, Noe căn bản không biết chính mình thuộc về cái nào một lần học sinh. Cũng căn bản không biết chính mình sẽ gặp phải ra sao bạn học. Nhưng là khi hắn ở đầu trạm nhìn thấy một cái đeo kính trên trán còn có vết tích ra hỏa sau. Noe thật sự không có cách nào bình tĩnh. Ta liền biết, ta CMN muốn đọc cái thư cũng không thể an ổn một chút sao, cách chương.